như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. 78. Chương 78. Xa Hoa rộng mở phòng giữ quần áo nội. Quý Minh Thư giơ di động biên chụp biên hỏi: "Người cảm thấy này bộ thế nào? Có thể hay không quá chính thức?" Nàng đang ở thì chính là một cái tá váy căng rượu hồng lụa mặt tiểu lễ phục váy. Lòa vai thiết kế, bên hông còn có một cái bling bling kim cương vụn eo nhỏ hệ mang. Này tiểu lễ phục váy đối dáng người yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nhưng Quý Minh Thư khung xương tiểu, làn da bạch, váy xuyên trên người nàng không khẩn một tấc cũng không dư một tấc. Còn sấn đến nàng càng thêm mắt ngọc mày ngài, nhu nhược động lòng người. Video kia đầu tưởng thuần tựa hồ bị mỹ đến không rời được mắt. Vài giây đều không chớp mắt, vẫn là Quý Minh Thư hô hai tiếng nàng mới hoàn hồn. Nga, là có điểm chính thức, bất quá đi tiệm cơm Tây hoặc là xem kịch bản diễn tấu sẽ nói liền còn hảo. Đúng rồi, các người buổi tối đi đâu? Cũng không biết muốn đi đâu à? Hắn chỉ hỏi ta có thể hay không hẹn hò. Sau đó nói tan tầm trở về tiếp ta, nói nửa câu đầu khi Quý Minh Thư nhíu mày. Tựa hồ thật là có điểm buồn bực, nhưng càng về sau nói nàng kia khóe môi liền càng lên cao dương. Áp đều áp không được, thả mỗi một cái làm ra vẻ ngượng ngùng tiểu biểu tình tựa hồ đều ở điên cuồng ám chỉ. Không sai, ta hiện tại chính là một con đắm chìm ở luyến ái chung tiểu chim hoàng yến bảo bảo TVT. Tưởng thuần thật không biết chính mình làm sai cái gì. Đại buổi chiều còn chưa ngủ tỉnh đâu đã bị người bẻ ra miệng mạnh mẽ tắc đem cẩu lương. Nàng miễn cưỡng đem cẩu lương nuốt đi xuống. Nhưng tổng cảm thấy không phải như vậy chân thật. Bởi vì nàng thật sự là não bổ không ra sầm sâm cái loại này. Ta cùng ngươi vô nghĩa một giây đồng. Hồ đều thiếu tránh 100 triệu. Mặt lạnh đại lão hướng người phát ra hẹn hò mời tình hình lúc ấy. Là cái bộ dáng gì? Bất quá nàng cũng không cần não bổ, bởi vì Quý Minh Thư quả yêu khoe khoang, chọn xong quần áo không nghẹn lại, một hai phải cho nàng xem nói chuyện phiếm chụp hình. Sầm sầm, bảo bảo, đêm nay có thời gian cùng ta hẹn hò sao? Tưởng thuần nhẹ nhàng phiến chính mình một cái tát, ân, có chút đau, không phải nằm mơ, tưởng thuần, đây là ngươi lão công. Quý Minh Thư, bằng không là ngươi lão công. Tưởng thuần. Tưởng thuần, ngươi có hay không cho ngươi lão công gọi điện thoại? Thoạt nhìn như thế nào giống bị trộm tài khoản? Quý Minh Thư, ngươi có thể hay không nói chuyện? Tưởng thuần, không phải, quá ma huyễn này tin tức phát. Chính ngươi suy nghĩ suy nghĩ. Sầm sâm kêu ngươi bảo bảo hợp lý sao? Đường Chi Châu cũng chưa như vậy dầu mỡ đâu. Quý Minh Thư, ngươi thành công làm được một câu đắc tội ba người. Mỉm cười tưởng thuần, hèn mọn chấm JPG tưởng thuần nước lạnh hiển nhiên tưới bất diệt Quý Minh Thư xoa tay chờ đợi hẹn. Hò nhiệt tình, phải biết rằng nàng cùng Sầm Sâm kết hôn gần 4 năm. Trừ bỏ đêm bình an lần đó xem điện ảnh ăn lẩu. Còn không có chính thức ước quá sẽ đâu. Nàng nghiêm túc hóa cái thanh thấu tự nhiên hẹn hò trang. Đem kiểu tóc làm ra lười biếng tùy tính hiệu quả. Lại thay đổi điều tương đối mà nói không như vậy chính thức yên hồng nhạt một chữ váy. Rất có tâm cơ mà lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển. Ok, hôm nay tiểu chim hoàng yến bảo bảo mỹ mạo cũng có nghiêm túc buôn bán. Vì đạt tới tốt nhất buôn bán hiệu quả, nàng còn thông báo sầm sầm một tiếng. Làm tài xế đưa nàng đi Bách Thụy Thiên Hoa tìm mỗ chỉ thực sấn này thân trang điểm vòng tay. Buổi chiều 4:57, quân giật cao tầng hội nghị còn tại giằng co, hai cái trọng điểm hạng mục người phụ trách vì tài nguyên cạnh tranh ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Ngày thường mọi người đều là lãnh đạo, đối thượng đối cởi bỏ hóa trang cũng có thể trang đến văn nhã hòa khí. Cũng thật tới rồi ích lợi nói chuyện thời điểm, lãnh đạo cũng cùng chợ bán thức ăn vì tam mao tiền số lẻ tìm bán hàng rong xé bức bác gái không có. Gì khác nhau, một hai phải tìm ra điểm nhi khác nhau nói đó chính là càng hãn càng mãnh. Càng cao càng cường, liền hai người bọn họ kia tư thế, nếu không phải hội nghị bàn quá rộng tay lại quá ngắn. phỏng chừng đều có thể vén tay áo trực tiếp tại đây nhất quyết thắng bại đánh ra cái ngươi chết ta sống. Mặt khác tham dự hội nghị nhân viên đều là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ. Nhiều lắm miệng thượng nói vài câu không quan hệ đau khổ khuyên giải an ủi. Càng nhiều vẫn là chỉ vào ngồi ngay ngắn thượng đầu đại boss Sầm Sâm tỏ thái độ. Nhưng Sầm Sâm không gợn sóng, ngón tay đáp ở mặt bàn nhẹ gõ, ánh mắt lẳng lặng, nhìn không ra có cái gì chân thật ý tưởng. Có chút người ở trong lòng yên lặng chắc chắn Sầm Sâm đây là bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh. Rốt cuộc hắn nhất quán phong cách chính là, hoặc là không nói lời nào, vừa nói liền khai đại, kiên nhẫn đợi 3 phút, Sầm Sâm rốt cuộc có khai đại xu thế. Hoàng giám đốc, Tống giám đốc khắc khẩu đột nhiên đình chỉ, cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ tọa. Sầm Sâm dương mắt, thanh thanh đạm đạm nói câu, 5 giờ, hôm nay tới trước này, tan họp, bao gồm Hoàng Tống hai vị giám đốc ở bên trong sở hữu tham dự hội nghị nhân viên cũng chưa quá phản. Ứng lại đây, tuy rằng ngày thường mở họp xác thật có một cái thời gian dự đánh giá. Nhưng đại boss chủ trì hội nghị nào còn có cái gì đến giờ tan họp khái niệm nào? Niệm thư lúc ấy hiệu trưởng nói chuyện giảng một cái sớm tự học chủ nhiệm lớp còn có thể làm hắn. Đừng bức bức sao, đại gia ở vào thình lình xảy ra khiếp sợ chung hồi bất quá thần. Sầm Sâm cũng đã đứng dậy sửa sang lại vạt áo. Chu Dài Hằng cũng ăn ý tiến lên vì hắn thu thập hội nghị tư liệu. Bọn họ liền như vậy nhìn Sầm Sâm không nhanh không chậm đi ra phòng họp. Sau đó đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển. Điên cuồng não bổ Sầm Sâm mặc danh ly chàng chân thật hàm nghĩa. Hai vị giám đốc lúc này cũng đã phản ứng lại đây. Nhớ tới vừa mới ở Sầm Sâm trước mặt ồn ào đến như vậy không thể diễn. Mồ hôi lạnh ròng ròng. Tổng cảm thấy đây là muốn thu sau trực tiếp hỏi chàm tiết tấu. Vì thế chết lôi kéo Chu Dài Hằng này cứu mạng rơm dạ không cho đi. Một hai phải hỏi cái rõ ràng minh bạch. Chu Dài Hằng không lời gì để nói. Chính là mặt chữ ý nghĩa tán cái sẽ mà thôi. Dùng không cần dọa thành như vậy. Vừa mới mở họp thời điểm một đám không đều thực có thể đâu sao. Nhân ra muốn hống lão bà nào có tâm tư nghe ngươi hay tại đây battle. 5 giờ rưỡi, Sầm Sâm xe đúng giờ ngừng ở Bách Thụy Thiên Hoa dưới lầu. Hắn cấp Quý Minh Thư gọi điện thoại. Quý Minh Thư không chút để ý ứng thanh từ từ. Sau đó cầm tiểu kính viễn vọng ghé vào bên cửa sổ đi xuống vọng. Tuy rằng nàng đã sớm không có việc gì nhưng làm chuyên chờ Sầm Sâm tới đón. Nhưng hẹn hò làm bộ làm tịch nhất định phải đi qua trình tự vẫn là đến đi vừa đi. Chẳng qua này kiều lấy đến nàng bản thân chăm chào cáo tâm. Bất quá 5 phút đồng hồ, nàng liền tao không được vội vàng xuống lầu. Thấy nàng xuyên điều tinh bột váy ra vẻ cao lãnh mà liêu tóc. Sầm Sâm xuống xe, vì nàng kéo ra phó lái xe môn. Quý Minh Thư ngắm mắt ghế điều khiển. Chính ngươi lái xe, Sầm Sâm ân thanh. Cầm lấy phó giá thượng phấn bạch hoa hồng đưa tới nàng trước mặt. Lại trên dưới đánh giá nàng. Khen nói, hôm nay ngươi giống như phá lệ xinh đẹp, tổng tài chính là tổng tài. Phá lệ, này từ hiển nhiên là dụng tâm tiến tu quá. Từ căn nguyên thượng liền phá hỏng các nữ sinh hỏi lại, chẳng lẽ ta ngày thường không xinh đẹp khả. Năng tính, Quý Minh Thư đưa cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Thật cẩn thận che chở hoa ngồi vào trong xe, này phủng hoa chỉ có 11 đóa, bó hoa không lớn, nhưng thắng ở mới mẻ tinh xảo. Quý Minh Thư yêu thích không buông tay, dọc theo đường đi cầm tự chụp hơn 10 chương, chờ đèn đỏ thời điểm nàng còn ý bảo Sầm Sâm nghiêng đầu cùng nàng cùng nhau chụp. Nhưng Sầm Sâm cái kia góc độ nhập kính luôn có điểm không hài hòa. Nàng dứt khoát chụp chương Sầm Sâm lái xe nghiêng người chiếu. Quý Minh Thư, cùng Sầm tiên sinh đi hẹn hò tương đương, đáng yêu khắc xứng đồ hai chương. Nàng này bằng hữu vòng một phát, điểm tán cùng nhắn lại nháy mắt tiêu thăng. Triệu Dương, lão phu lão thê, hai người cũng quá toan xú. Thư Dương, ta cảm thấy ta phải đi bệnh viện thú cưng nhìn xem bệnh. Triệu Dương hồi phục Thư Dương. Không cần xem, ngươi đây là cẩu lương ăn no căng. Cốc Khai Dương, hôm nay phân thư bảo Mỹ Nhan đã hấp thu. Tưởng Thuần, bảo bảo an bài một chút. Sầm Nghênh Xương, nhị thai an bài một chút. Quý Minh Thư nhất nhất hồi phục, nhưng không chờ nàng hồi xong. Sầm Sâm liền dừng xe nhắc nhở. Tới rồi, nhanh như vậy, nàng lược cảm ngoài ý muốn. Kỳ thật cũng không tính mau. Rốt cuộc nàng chụp ảnh pê đồ liền hoa không sai biệt lắm 40 phút. Sầm Sâm lại không giải thích, chỉ theo nàng ân thanh, lại cúi người giúp nàng giải đai an toàn. Bọn họ đến chính là một nhà kiểu Pháp nhà ăn. Quý Minh Thư vừa nhớ tới muốn cùng Sầm Sâm ở bên ngoài ăn cơm vẫn là ăn thời gian phi thường dài. Dòng Pháp cơm, liền có chút phản xạ có điều kiện mà đầu đau. Nhưng hẹn hò sao, cơm luôn là muốn ăn. Vì thế nàng mắt một bế tâm một hoành liền trực tiếp vào. Nhưng phi thường ngoài dự đoán mọi người chính là, lần này dùng cơm cũng không phải một lần giám thị lão sư ngồi ở trước mặt thúc giục giao bài thi. Dày vò thể nghiệm, ngược lại thực thư thái thực sung sướng. Sầm Sâm ăn thật sự chậm, lại phi thường bận tâm nàng cảm thụ, giúp nàng đổ nước đảo rượu vang đỏ. Còn sẽ tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phía money hơn nữa hắn nói chuyện phiếm đề tài điều tiết. Thật sự xảo, đứng đắn liêu trong chốc lát, không dinh dưỡng lại liêu trong chốc lát, Quý Minh Thư cảm giác còn rất thần kỳ. Hắn như thế nào ở ăn cơm thời điểm bỗng nhiên giới nổi lên hay nói nhân thiết. Ngày thường hắn chỉ có ở giáo dục nàng thời điểm còn có lên giường liêu tao thời điểm mới có nhiều. Như vậy lời nói đi. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là, nàng thực thích hắn vẫn luôn nhìn chính mình nói chút có không. Liền có một loại, hắn là ở dụng tâm cùng nàng ở chung cảm giác, cơm nước xong hai người nắm tay ở bên ngoài lang thang không có mục tiêu mà đi dạo phố. Còn theo phía trước ở nhà ăn liêu khởi đi học chuyện cũ tiếp tục đi xuống. Thập phần khó được mà nói chuyện tâm sự, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Cũng phù hợp Quý Minh Thư cảm nhận chung đối tình lữ hẹn hò định nghĩa. Nếu hai người bọn họ không có đi xem kia chàng 4D điện ảnh nói. Đại khái đi dạo nửa giờ, Quý Minh Thư có điểm đi không đặng, Sầm Sâm liền đề nghị đi xem điện ảnh. Ở rạp chiếu phim mua phiếu khi nhìn đến có 4D buổi diễn. Sầm Sâm hỏi nàng muốn hay không thử xem. Nàng loại này luyến ái não đương nhiên là lão công nói nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật gật đầu. Sau đó dài đến 2 giờ bị động nhảy disco ác mộng liền bắt đầu. Điện ảnh lấy một đoạn đua xe diễn tiến tràng. Quý Minh Thư mông còn không có ngồi nhiệt. Ghế dựa liền theo điện ảnh màn ảnh không hề dự triệu mà loạn mẹ nó diêu. Nàng trong tay kem ốc quế trực tiếp hồ vẻ mặt. Sát xong mặt, nàng tính toán uống khẩu coca áp áp kinh, nhưng lưng ghế lại theo điện ảnh nổ súng màn ảnh thình lình cho nàng tới một quyền. Còn chính vừa lúc nện ở nàng con bướm cốt thượng, nửa ly coca đều sái tới rồi mặt đất, đáng sợ nhất chính là bình quân khoảng cách khi trường không đủ 30 giây khí lạnh cùng hơi nước. Có thể nói nhân gian chân thật bản, lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung mà chụp đánh. Nàng bọc Sầm Sâm áo khoác đều lạnh đến run lên, duy nhất đáng được ăn mừng đại khái là, nàng hôm nay trang dung thanh đạm thả thập phần không thấm nước. Sẽ không bị phun thành hắc sơn lão yêu bà, điện ảnh kết thúc thời điểm, nàng đã bị ghế dựa ẩu đả đến có chút bán thân bất toại. Váy nhăn rúm gió, mỗi cái tiểu cuốn đều tỉ mỉ thiết kế khóa độ cung kiểu tóc cũng đã hỗn độn bất kham. Cả người chật vật đến tựa như ở rạp chiếu phim bị Sầm Sâm lăng, nhục 18 biến giống nhau. Toàn thân đều tràn ngập nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Sầm Sâm cũng đồng dạng là tiêu tiền chịu tội 2 giờ. Nhưng hắn vẫn là mặt vô biểu tình căng lại cao lãnh bá tổng hỉ nộ không hiện ra sắc nhân thiết. Hắn đứng dậy sửa sang lại vạt áo, lại chiều Quý Minh Thư duỗi tay. Quý Minh Thư cầm hắn tay run run đứng dậy. Đứng lên khi còn hướng hắn trong lòng ngực lảo đảo nửa bước. Hắn thuận thế ôm lấy Quý Minh Thư. Quý Minh Thư tinh bì lực tẫn lại tức lại mệt. Đôi mắt sáng ngời ướt át. Dựa vào hắn trong lòng ngực ủy khuất ba ba nhỏ giọng nói. ngươi có phải hay không cố ý? Tức chết rồi, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Ngoặc kép, hết chương.